Cuối cùng em cũng đến. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng được liên tiếp hai bàn, bầu không khí oai đi tốt hơn hẳn vì ca có hơi buông thả nhưng bốn người còn lại đều rất ổn, nên chút lơ đễnh này của anh ta bị áp xuống, không bay lên trời được. Có thêm bàn thứ ba, oai đi sắp bước vào ván đấu quyết định. Trong kiểu đấu BO7, thắng 3 ván có thể đồng nghĩa với thắng lợi. Để 2 đuổi 4 rất khó, 3 đuổi 4 cũng chỉ có nhiều nhất 10. Thành công, Tông Ý nói, chúng ta vẫn được lợi. Hàm ý trong lời của cô là trước đó oai đi trầm xuống làm cửu thiên khinh địch, vẫn chưa bốc lên ý chí chiến đấu thật sự nên họ mới thừa cơ truy kích, thắng liên tiếp 2 ván. Phì ca đáp, đó cũng là một loại năng lực mà. Tông Ý người nhẹ, cô không quá tán thành nhưng đã có Tạ Tinh Thủy lên tiếng sửa Phì ca một phen. Đây cũng nhược điểm chí mạng của đội cửu thiên, bởi vì cửu thiên khinh địch nên toàn đội đều khinh địch. Vì trạng thái giống với cửu thiên nên cả đội đều thiếu mất tinh thần của một chiến binh ra trận. Đây là khoảng cách giữa một người và năm người, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, trạng thái trước kia của Tống Ý không tốt, nhưng lúc vòng loại, trạng thái của cả bốn người còn lại đều tốt nên mới đánh tan được CST, thắng được trận đó. Trận đầu vòng playoff đấu với CST thua rất thảm, trạng thái không tốt của Tống Ý là nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân chính. Lúc đó A Mãn thật sự quá liều, hai ván trước liên tục mắc sai dẫn đến đồng đội cũng hoảng theo nên tiếp sau mới thua. Tông Ý nhắc nhở, không thể lơ là, ván thứ ba sẽ là một cuộc chiến cam go. Bởi vì cửu thiên chắc chắn sẽ toàn lực đáp trả. Phì ca cười ha ha, tôi không sợ, nghé con mới sinh không sợ cọp. Ván thứ ba, phì ca chịu cái tát trời giáng. Cửu thiên hoàn toàn thức tỉnh, cuối cùng cũng đã lấy ra sức mạnh ở vòng loại. Áp lực lớn hơn nhiều so với ván thứ hai, lần thứ hai Tông Ý cảm nhận được cảm giác căng thẳng như đi trên băng mỏng. Cô cẩn thận từng ly từng tí, chỉ di chuyển ở mấy vị trí an toàn, sợ mình bị bắt. Tuy thoạt nhìn lần này có biểu hiện giống như khi trạng thái tụt dốc trước kia, nhưng giờ đây nỗi lòng đã khác. Khi đó sự cẩn thận của cô là bị động, nhưng bây giờ nó là chủ động. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Khi đó cô run sợ vì bị bóng ma trùm kín tâm can nhưng hiện tại cô đang bùng lên ý chí chiến đấu, muốn phân cao thấp với cửu thiên. Hai đội càng đánh càng ổn, nhưng người xem đến mức không dám chớp mắt. Gành quy mô nhỏ liên tiếp phát sinh nhưng hai bên đều có khứu giác nhạy bén, vừa chạm đã lui, không ai chịu thua thiệt. Rõ ràng là tình hình rất ổn định nhưng lại có thể nghe rõ được tiếng hít thở. Bởi vì quá hồi hộp, giống như phải trơ mắt nhìn dây cung bị kéo căng không ngừng. Sắp bên bờ vực đứt đoạn. Sắp, bắt đầu rồi. Phỉ ca ném một bộ skill ra. Sau đó CSTVK thất bại lui về. Tống Ý nhắc nhở anh ta. Anh đừng liều lĩnh. Phỉ ca có hơi lạc quan. Tôi với anh ta một đấu một, không thua được đâu. Không đợi đến khi Tống Ý nói hết lời, Phỉ ca đã nâng cấp búa. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cửu thiên nhảy ra từ bụi cỏ. Skill bị động đôi cánh cứu rỗi sáng lên. Giống như tái hiện lại thao tác ván trước của Tống Ý, anh ta để lại vệt máu dài như sợi tóc cho mít nhà mình. Huy ca sợ hết hồn chạy về, Phì ca treo máy. Tạ Tinh Thủy mắng anh ta, cho cậu lơ đễnh, Phì ca, QAQ. Hai cái thùng sắt cuối cùng cũng có một bên xuất hiện khẽ hở, cửu thiên không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quan tâm mít nhà mình đang quay về bổ sung máu. Anh ta dẫn theo bốn người trong đội điên cuồng ép nhóm. Một, tức khi mình đủ năng lực đánh trả mà đối phương rút về tháp phòng thủ, mình sẽ dùng nhiều cách khác nhau, ví dụ như dùng rồng để ép đối phương ra ngoài. YD thiếu Phì ca hoàn toàn không dám combat, mà CST giống như keo dính người, tóm người sống chết không buông. Không muốn đánh cũng không được, nhưng nếu đánh, Tông Ý và Tạ Tinh Thủy đã thấy được kết quả. Trừ phi CST có người gây ra sai lầm nặng nề, nếu không họ sẽ bị ép. Quả nhiên, combat kết thúc, CST lấy 2 đổi 4, toàn đội YD chết. CST bắt đầu điên cuồng đẩy tháp, sau khi đẩy đến cao địa, Phỉ ca sống lại. Phỉ ca không lên tiếng, chờ bên kia vào đến trụ chính liền mở rộng chiêu thức. Anh ta thật sự một đao di 3T chết Tô Quang và Lão Hà. Khán đài vang lên từng đợt hò hét. Cổ vũ cho loạt thao tác này của Phỉ ca. Tuy rằng lấy được double kill, nhưng mid CST đầy màu vào tháp mà Phỉ ca chỉ còn chút máu ít ỏi đứng một mình, bị Skill cuối Gia Cát Lượng ám sát. Khán đài lại xuất hiện tiếng kêu lên, xong rồi, xong rồi. Thời gian sống lại sớm nhất của YD là 10 giây. 10 giây cũng đủ để kết thúc ván đấu. Cuối cùng UK mang theo lính đẩy trụ chính YD. 2-1, CST lấy về một ván. Đánh hết 3 ván, mọi người quay về phòng nghỉ. Trên đường đi, Phì Ca đã xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tạ Tinh Thùy liếc nhìn anh ta một cái nhưng không trả lời. Tông Ý tiếp nhận công việc trấn an. Không sao đâu, loạt thao tác khúc cuối rất đỉnh. Lòng Phì Ca ngập tràn cảm giác áy náy, mặt như viết lên hai chữ xin lỗi nhưng thật ra mọi người không hề lo lắng. Tính cách tên này chính là như vậy, thuận buồm thì sẽ lơ đễnh, nếm chút đau khổ sẽ lại phát huy vượt xa người thường. Cửu Thiên tìm ra được điểm đột phá của ID, anh ta lợi dụng sự liều lĩnh của Phì Ca, nhưng tên Phì Ca này thật ra thiên khắc địa xung. 2. Với Cửu Thiên, 2. Thiên là thiên can, địa là địa chi. Can khắc can, chi khắc chi, khi cả hai cùng khắc sẽ gọi như trên. Ở đây ý nói Phì Ca hoàn toàn khác với ý nghĩ của Cửu Thiên. Anh ta là kiểu khi ngã sẽ lại càng mạnh mẽ hơn. Sẽ không buông bỏ, chỉ biết vực dậy dũng mãnh hơn. Sau khi nói chuyện qua lại được chốc lát, nhân viên đến dò hỏi chuyện phỏng vấn. Đánh hết 3 ván sẽ có cuộc phỏng vấn nho nhỏ, để các tuyển thủ nói một chút, tuyên chiến cũng được, cổ vũ cũng ổn, tóm lại phải lộ mặt. Bởi vì thời gian eo hẹp nên họ không thấy đối thủ nói gì, nhưng khán giả xem livestream lại xem được. Bên CST, Cửu Thiên hiếm khi phỏng vấn đã nhận lời. Anh ta nói một câu hàm ý sâu xa, tôi vẫn luôn rất mong được đối chiến với Tạ Tinh Thùy, hôm nay đã được như ước nguyện. Từ khi anh ta rời khỏi YD đã liên tiếp đấu với Tạ Tinh Thùy không biết bao nhiêu lần, nhưng câu hôm nay lại giống như lần đầu được chạm mặt Tạ Tinh Thùy. Thật ra nếu phân tích kỹ càng thì có thể hiểu ra ý tứ trong câu này. Rất nhiều trận đấu trước kia, hoặc là Tạ Tinh Thùy không phải Tạ Tinh Thùy, hoặc Cửu Thiên không phải là Cửu Thiên. Nhưng hiện tại, ở trên sân khấu trận chung kết giải mùa thu KPL, Tạ Tinh Thùy, Cửu Thiên, tất cả đều đang ở trạng thái đỉnh cao. Tuy rằng bọn họ ở hai chiến đội nhưng lại đồng thời về trạng thái tốt nhất thời kỳ YD ở đỉnh cao. Rời khỏi YD nhiều năm, Cửu Thiên cuối cùng cũng tìm được đối thủ của mình. Một Tạ Tinh Thùy đứng cạnh Tông Ý, một người làm trái tim Cửu Thiên rực cháy ngọn lửa muốn thiêu đốt YD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta luôn hiểu rõ mình và Tạ Tinh Thùy khác nhau. Tạ Tinh Thùy kiên trì, anh ta cũng kiên trì. Sân thi đấu hôm nay chính là địa điểm chứng minh ai đúng ai sai tốt nhất. Cố lên đi, Tạ Tinh Thùy, cố lên đi, Cửu Thiên, đọc full tại Chuân Phong. VN, tặng cho đồng đội năm xưa một câu, hãy hoàn thành trận đấu hôm nay bằng cách tuyệt vời nhất đi. Từ lúc bắt đầu ván thứ tư, hai bên đã vô cùng cẩn thận. Phân đoạn ban, em, pick không ra môn ra khoai gì lại còn kéo dài thời gian, mỗi anh hùng đều được lựa chọn vào phút cuối cùng, làm người khác không khỏi lo lắng có phải mình đã lỡ mất hay không. Đương nhiên rồi, dạng tình huống này không phải không có khả năng xuất hiện. Cuối cùng cả hai đều thả ra không ít anh hùng, Minh Thế Ẩn, Công Tôn Ly, Bách Lý Thủ Ước, còn con nữ Hoa cùng Biển Thước, thậm chí là Quan Nhị Gia đều được thả ra. Thế này thì có chút rối rắm, rốt cuộc nên chọn ai trước? CST không ưu tiên Minh Thế Ẩn mà lại lấy Bách Lý Thủ Ước, đây cũng xem như rước về gương mặt thân quen trên hàng ban. Tô Quang tuy rất ít khi dùng Bách Lý Thủ Ước, nhưng thân là một xạ thủ. Không luyện tốt tay súng bắn tỉa này thì không xứng danh ADC. CST lấy Bách Lý Thủ Ước, vậy YD nhất định phải cướp nữ Hoa, nếu không thì hai anh hùng tầm xa đều đến CST, sợ rằng YD sẽ bị bốc. 3. Đến hoài nghi cuộc sống. 3. Quấy rối hoặc cấu máu từ xa bằng skill diện rộng. Anh hùng mạnh phía sau được thay nhau nhận về, điều bất ngờ là Tạ Tinh Thùy không lấy Công Tôn Ly mà trái lại lấy Địch Nhân Kiệt. Anh lấy ra ngón nghề Địch Nhân Kiệt này khiến khán giả lẫn bình luận viên đều rất kinh ngạc. Ngài Địch là xạ thủ rất mạnh nhưng ở phiên bản này quá dễ thành mục tiêu. Nhưng mà ngay sau đó Tông Ý tóm được Minh Thế Ẩn, mọi người. Ồ, một tiếng, hai anh hùng này thật xứng đôi. Có Minh Thế Ẩn xuất hiện, Địch Nhân Kiệt giống như Sherlock Holmes tái thế, có năng lực xông vào bão lớn, không có vụ án nào không phá được. Tiếp sau Quỷ Đăng có được Quan Nhị Gia, có thể nói là đội hình quá cừ. Cửu Thiên dùng support Trương Phi, anh hùng bổn mệnh đã ra đến, xem ra anh ta đang khá nghiêm túc với ván này. Ván đấu bắt đầu, khác với ba ván trước, vào giai đoạn đầu của ván này YD đã bắt đầu xâm lấn rừng của CST. Ba người Tống Ý, Tạ Tinh Thùy, Quỷ Đăng xông thẳng đến bùa xanh của đối phương. Quỷ Đăng cưỡi ngựa chạy trên một chút, đẩy CST Phong Dao ra khỏi bụi cỏ, chỉ chốc lát dây xích chó của Tống Ý đã ở trên người đồng đội cũ. Phong Dao cấp tốc lui lại, đòn tấn công của Tạ Tinh Thùy đã đập vào mặt. Đánh cả buổi cũng chưa có người đến chi viện, rất hiển nhiên, đối phương cũng đang đến khu bùa xanh của mình. Tống Ý chỉ huy, Phì Ca chi viện Mãn Thần. Quả nhiên, Cửu Thiên dẫn theo Tô Quang và Lão Hà đang động tay động chân ở khu bùa xanh. Trao đổi bùa xanh, xem như khởi đầu thường quy, không kiếm không lỗ. Nhưng lần này Tống Ý lại không muốn giằng co với Cửu Thiên. Đánh nhiều trận như vậy, cô đã phát hiện ra chỗ có vấn đề. Trung tâm CST là Cửu Thiên, mà Cửu Thiên cần có thời gian để lập bẫy mai phục. Chỉ cần anh ta nắm chuẩn tiết tấu toàn trận vậy thì mỗi bước về sau đều trong sự khống chế của anh ta. Câu này dường như không chê vào đâu được, nhưng thật ra lại có yếu điểm chí mạng. Cửu Thiên chỉ có một mình mà lửa chiến lại có thể nổi lên khắp nơi. Đối sách của Tống Ý chính là bách hoa tranh diễm, ở giai đoạn trước phá tất cả tiết tấu, sau khi chống bùa xanh. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong, A Mãn và Phì Ca đột nhập đường giữa, đánh Vi Ca đến không nói nên lời. 4. Tức đi sang rừng đối phương loại bỏ bùa. Cửu Thiên vừa chuyển sự chú ý sang bên này, Tống Ý và Tạ Tinh Thùy ép Tô Quang chạy về trong tháp trốn. Cửu Thiên đang chuẩn bị đi chi viện thì Quỷ Đăng ở đường trên làm đầu tàu gương mẫu, dẫm Lão Hà thảm thương. Cái nhìn toàn trận tốt hơn nữa thì thế nào? Cửu Thiên chỉ là một người có hai tay, không phải yêu ma ba đầu sáu tay. Giờ phút này khuyết điểm do quá ỷ lại đã bộc lộ không sót chút nào. Chỉ cần loại trừ Cửu Thiên, CST sẽ năm bè bảy mảng. Làm sao để loại trừ Cửu Thiên? Phá rối toàn bộ tiết tấu ở giai đoạn đầu. Không có tiết tấu thì bạn làm sao cướp được nó? Nếu là YD trước đây, bọn họ không dám làm như vậy, vì đội của mình cũng sẽ loạn theo. Nhưng hiện tại, bọn họ không sợ. Đọc full tại Chuân Phong, VN, mỗi người có thể một mình đảm đương một phía, đồng thời có thể hợp tác với nhau. Lúc tản ra là lưỡi dao sắc bén, nhưng khi tụ hợp lại là lá chắn kiên cố. Đây mới là đoàn đội thật sự. Cách chương.